sư sĩ truyền thuyết, chương 442, cuối cùng sắp tới rồi. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, ba đại thế gia liền có phản ứng. Trong thời gian cực ngắn, xung quanh khu vực khống chế của mấy người Diệp Trùng Thường phát hiện một vài quang giáp khả nghi. Mấy quang giáp này luồn lách vô cùng, bọn chúng chỉ quan sát từ xa quang giáp thông ủi của Tang tộc bên trong khu vực khống chế. Không hề tới gần bên này, đối với thế lực bọn họ không hề quen thuộc này, ở trong giờ phút mẫn cảm, nguy cấp này, ba đại thế gia không có ngoại lệ nào, đều chọn thái độ thận trọng. Mấy đội ngũ quang giáp nhỏ này làm Diệp Trùng rất đau đầu. Nhưng hiện giờ hắn đã không có thời gian đi lo đến bọn chúng. Bởi vì chỉ số không ổn định của không gian đã sắp tới gần điểm tới hạn rồi. Điều làm Diệp Trùng lo lắng nhất là, lực lượng chi viện của Tang tộc vẫn chưa tới. Một khi xảy ra dị biến, lực lượng chi viện đó của Tang tộc sẽ bị ngăn cản ở vành đai toái tinh tử vong mà không cách nào tụ họp với mấy người Diệp Trùng. Cả hành tinh giật khúc đã tiến vào trạng thái giới bị thời chiến. Có thể xuất chiến bất cứ lúc nào, mà điều làm hắn không ngờ tới là, mấy tấm hình hơi hơi mơ hồ lại im lặng lan truyền trên mạng mô phỏng. Một thế lực thần bí chiếm cứ khu vực hành tinh giật khúc. Bố trí phòng thủ cường đại, mục tiêu khó dò, toàn cốt phi hành khí hình dáng quái dị, chuyên gia dự đoán tính năng của nó sẽ đạt tới độ cao mới. Thần thánh phương nào, vì cái gì, trong thời gian cực ngắn, trên mạng mô phỏng đột nhiên giống như bùng nổ ào ạt các loại tin tức suy đoán liên quan tới mấy người Diệp Trùng. Xuất hiện cùng với mấy tin tức này còn có lượng lớn hình ảnh liên quan. Mấy hình ảnh này có thể nhìn ra được đều là chụp từ nơi khá xa. Hình ảnh trên hình không hề rõ ràng, nhưng mấy bức hình không hề rõ ràng này lại làm tăng thêm vài phần khó mà phân biệt cho thế lực mới vốn dĩ đã tràn đầy cảm giác thần bí của hành tinh. Giật khúc, mấy ngày này, sự chú ý của mọi người đối với việc điều động binh lực với quy mô lớn của ba đại thế gia rất mau liền bị rời đi. Suy đoán liên quan tới thế lực thần bí mới xuất hiện ở hành tinh giật khúc trào ra bất tận. Nhất thời mọi người bàn tán xôn xao, tốc độ phát tán mấy suy đoán này nhanh vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tiểu thạch đầu vốn dĩ định nghĩ cách xóa sạch toàn bộ mấy thứ tầm sàm bá láp này. Trước mắt chỉ đành mở to mắt nhìn, rất mau, suy đoán liên quan tới thế lực thần bí của hành tinh giật khúc đã không còn giới hạn trong mạng mô phỏng. Trên mấy kênh thời thế chủ yếu nhất, đây đều là đề tài nóng nhất. Xin chào các bạn xem đài. Lần này chúng tôi đã mời tới Vu Đạt Tiên Sinh, người có kinh nghiệm phong phú ở phương diện thời thế. Vu Tiên Sinh, ngài đối với thế lực thần bí gần đây xuất hiện ở phụ cận hành tinh giật khúc này có cách nhìn thế nào? Người chủ trì hỏi, Vu Đạt bảo trì sự thận trọng. Chúng tôi đối với tình báo liên quan tới thế lực thần bí đột nhiên xuất hiện này vẫn rất ít. Tôi vẫn rất khó phán đoán bọn họ rốt cuộc thuộc về tổ chức có tính chất thế nào. Người chủ trì tiếp tục vấn đề. Có người đoán bọn họ là hải tặc. Vu Tiên Sinh có đồng ý cách nói này không? Vu Đạt lắc đầu rất kiên quyết. Loại suy đoán này, cá nhân tôi cảm thấy rất không thể nào. Từ những bức hình mà mọi người đã thấy qua đó thì có thể nhìn ra. Tổ chức này có kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa, tố dưỡng chiến thuật của bọn họ khá cao. Nói thật, tôi tin rằng, cho dù là một vài quang giáp đoàn tinh nhuệ của ba đại thế gia cũng chỉ thuộc cùng một cấp độ với tổ chức thần bí này. Còn lâu hải tặc mới có thể so sánh được. Với lại, trang bị của bọn họ thống nhất. Từ điểm này mà nói, hải tặc cũng rất khó làm được. Vu Tiên Sinh quả nhiên phân tích rất thấu triệt a, đúng như Vu Tiên Sinh nói. Thực lực tổ chức này cường đại phi thường, không hề là thứ mà hải tặc có thể so sánh được. Nhưng trong lòng rất nhiều người đều rất nghi hoặc đối với một vấn đề. Đó chính là một tổ chức có thực lực cường đại thế này. Tại sao lại lựa chọn trú đóng ở một nơi không hề thích hợp làm căn cứ như hành tinh giật khúc này? Chúng ta từ mấy bức hình đó có thể nhìn ra, bọn họ không chỉ trú đóng ở hành tinh giật khúc. Hơn nữa còn bố trí lực lượng phòng thủ cường đại, Vu Tiên Sinh ngài có cái nhìn thế nào đối với vấn đề này? Vu Đạt ở vấn đề này rõ ràng cũng không dám nói bậy. Đối với một điểm này, ta và mọi người có nghi hoặc giống nhau. Lực lượng sản xuất của hành tinh giật khúc cực kỳ thấp. Khoáng sản nghèo nàn, hơn nữa vị trí địa lý nằm gần vành đai toái tinh tử vong. Cực kỳ xa xôi, giao thông bất lợi, thông thường mà nói, căn bản không thể nào có tổ chức sẽ lựa chọn một nơi thế này để làm căn cứ. Nhưng theo chúng ta đã biết, sư sĩ đoàn được gọi là Papat này vào mấy năm trước thì đã xuất hiện ở chỗ này. Như thế tôi tin rằng, bọn họ nhất định có lý do của bọn họ, đối với bọn họ tại sao bố trí lực lượng phòng thủ cường đại như vậy. Ta nghĩ điều này chắc là có liên quan tới mục tiêu của bọn họ. Vu Đạt trả lời chiếu lệ, không thực là hư, vậy ngài cho rằng cử động trước mắt của bọn họ và cử động điều động binh lực lập đi lập lại gần đây của ba đại thế gia có liên quan gì không? Người chủ trì đuổi sát không tha, đương nhiên không loại trừ loại khả năng này. Vu Đạt không lọt giọt nước, chính ngay lúc này, trên màn hình xuất hiện một bức hình. Trên bức hình rõ ràng là hình ảnh của một quang giáp tông ủi. Chỉ là hơi mơ hồ, rất nhiều chi tiết không cách nào phân biệt rõ. Đây là hình ảnh chúng tôi chụp được ở vòng ngoài tổ chức thần bí này. Phi hành khí có hình dáng lạ lùng ở trên này là trang bị chủ yếu nhất của bọn họ. Chụp được phi hành khí này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Loại phi hành khí này tuy hình dáng cực kỳ kỳ quái, nhưng chúng có tính năng chống quét hình cực kỳ xuất sắc. Bức hình quý giá này là do một nhân viên công tác của chúng tôi trong lúc vô ý dùng phương thức quang học chụp lại. Tin rằng Vu Thiên Sinh nhất định có kiến giải đặc biệt của chính mình đối với phi hành khí đặc biệt này. Người chủ trì nói, khi chúng tôi nhìn thấy bức hình này, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc. Sau đó chúng tôi trưng cầu ý kiến của lượng lớn kỹ sư quang giáp có kinh nghiệm phong phú. Mọi người nhất trí cho rằng nguyên liệu chủ yếu nhất tạo thành loại phi hành khí này là vật liệu xương. Tin rằng chỉ cần là sư sĩ hoặc bạn hữu nào từng làm việc có liên quan đến quang giáp, nhất định đã từng nghe qua một danh từ, toàn cốt quang giáp, khái niệm dùng xương chế tạo quang giáp này rất sớm trước đây đã có người đưa ra. Nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa nghe nói có nhà nào có thể thực hiện. Phi hành khí có chút mơ hồ mà chúng ta hiện đang nhìn thấy này chính là một cái toàn cốt phi hành khí. Không ngờ lại có người có thể chế tạo ra toàn cốt phi hành khí. Quả thật làm người ta không thể nào tin được, Vu Đạt vẫn luôn biểu hiện trầm ổn rõ ràng có chút kích động. Toàn cốt quang giáp, khái niệm đã biến mất trong mắt mọi người nhiều năm này lại một lần nữa lại được xào nóng lên. Mà mọi thứ này, cũng làm cho thế lực không biết tên của hành tinh giật khúc này ở trong mắt mọi người càng thêm thần bí. Càng thêm sâu khó mà dò, phụ cận hành tinh giật khúc, không xa ngoài khu vực mà Diệp Trùng ra lệnh không chế. Có rất nhiều cặp mắt đang chăm chú nhìn mọi thứ đang xảy ra ở chỗ này. Thành phần của mấy người này cực kỳ phức tạp, có nhân viên trinh thám các thế lực phái tới, có ký giả các kênh tin tức phái tới, còn có một vài kẻ yêu thích quang giáp to gan. Bất quá mấy người này tuy cực kỳ muốn tiến vào tìm hiểu, nhưng lại không có ai dám tiến vào khu vực này dù chỉ một mét. Cũng chính vừa rồi, một ký giả của kênh tin tức nổi tiếng điều khiển quang giáp phỏng vấn chuyên nghiệp. Muốn chụp được bức hình càng rõ hơn, nhưng hắn vừa mới vượt qua làn danh cảnh giới thì bị một tiểu đội do loại phi hành khí kỳ dị đó tạo thành vèo cái lao tới xé nát. Mảnh vỡ quang giáp bắn ra bốn phía nhắc nhở mọi người hiện thực tàn khốc. Mà sức chiến đấu mạnh mẽ và hiệu suất cao tiểu đội đó biểu hiện ra vừa rồi làm mọi người lạnh lòng không thôi. Mấy người khác vốn dĩ còn nhấp nhỏm muốn thử liền giống như bị dội một gáo nước đá. Trong lòng lạnh buốt, điều làm người ta cảm thấy khủng bố nhất là sự lãnh khốc của bọn họ. Từ đầu tới cuối, mấy người này hoàn toàn không cho vị ký giả này bất cứ cơ hội biện bạch. Giải thích nào, mà trực tiếp tiêu diệt, rất nhiều người thậm chí có thể cảm thấy ánh mắt lãnh khốc. Tàn bạo phảng phất như từ xa nhìn tới ở bên trong phi hành khí quái dị đó. Ảo ảo, mấy cái quang giáp này hoảng hốt lùi ra sau. rất nhiều quang giáp thậm chí một hơi cách xa lằn danh cảnh giới tới mấy trăm cây em rồi mới dừng lại. Trở thành tiêu điểm là một loại tình huống mà Diệp Trùng không thích nhất. Nhưng trước mắt hắn lại không có thời gian có bất cứ ứng phó nào với loại tình huống này. Trên thực tế, ngay cả Tiểu Thạch Đầu vốn dĩ muốn làm ra một vài phản kích cũng đã dừng tất cả hành động đối ngoại. Sự chú ý của mọi người hiện giờ toàn bộ đều ở trên màn hình. Dự tính đạt tới điểm tới hạn còn có 30 phút. Sai sót trong khoảng 3%, giọng nói của Mục vang lên trong lòng Diệp Trùng. Giọng điện tử bình ổn không chút lên xuống của Mục làm tâm tình vốn dĩ còn có chút khẩn trương của Diệp Trùng bỗng bình tĩnh lại. Vẫn còn 30 phút nữa thì có thể tuyên bố đáp án rồi. Diệp Trùng hít sâu một hơi, tiếp đó quay đầu gật đầu với Tang Phổ. Tang Phổ hiểu ý, trầm giọng ra lệnh với máy liên lạc, nhân viên chiến đấu đợt đầu tiên lên không, đợt thứ hai, đợt thứ ba chuẩn bị, trên không thành phố Terry. 1000 cái quang giáp tông ủi bay lên tập thể. Quang giáp tông ủi hiện giờ đã sớm không còn đơn sơ như lúc trước nữa. Trải qua ưu hóa của lão già phá xa, mà động cơ của nó cũng do thiên tài động cơ là Liên Nguyệt này lại một lần nữa thiết kế ưu hóa. Cảnh tượng 1000 cái quang giáp bay lên không cực kỳ hoành tráng. Nhưng lúc này lại không có ai hân thưởng. Tất cả cư dân của hành tinh giật khúc đều được yêu cầu tránh vào trong hang phòng hộ. Khi 1000 cái quang giáp tông ủi xếp thành 50 tiểu đội chiến đấu xuất hiện trong khu vực khống chế. Mấy ký giả ngoài khu vực đó lập tức phát điên lên. Chương trình của vô số kênh tin tức bị tạm ngừng, mà thay bằng truyền hình trực tiếp thời gian thực. Chấm, trải qua sự bình lặng mấy ngày nay, tổ chức thần bí này cuối cùng đã có hành động quy mô lớn mới. Mọi người hiện giờ nhìn thấy chính là truyền hình trực tiếp thời gian thực của đài chúng tôi. Đội ngũ khổng lồ do khoảng 1000 cái phi hành khí tạo thành xuất hiện trong khu vực này. Có thể nhìn ra được, tố chất chiến đấu của bọn họ cực cao, đội hình bay cực kỳ hoàn chỉnh, cho dù đội hình chiến đấu lớn do 1000 người tạo thành. Đội hình cũng không có chút hỗn loạn, nếu như mọi người cũng ở hiện trường với chúng tôi. Nhất định sẽ phát hiện cảm giác áp bức do 1000 cái toàn cốt phi hành khí này mang lại thậm chí vượt qua 2000, 3000 cái, trên màn hình khổng lồ chiếu ở khu vực nhộn nhịp của các thành thị. Thứ phát sóng đều là cùng một hình ảnh này, người đi đường vốn dĩ vội vã toàn bộ đều dừng bước. Ngẩng đầu nhìn màn hình, vô số thành thị bỗng nhiên yên ắng vào giờ phút này. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.